Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 chân dung. Chương 101 chân đăng bùi tịch hòa khuôn mặt thượng bạch quang tan đi, vừa mới mặt. Ngũ quan bình phàm, tổ hợp lên càng là rung rung nhan sắc. Nhưng này trương che lấp hạ chân dung lại, tháo xuống ngàn mặt. Đinh, nàng thân hình cũng là khôi phục như thường, 16 tuổi thiếu nữ dáng người cao gầy. Tựa như tiểu bạch dương giống nhau kiên quyết eo, khí lãng thần thanh, nga mi dáng môi, một đôi mắt hạnh thanh linh triệt tịnh, màu đen sợi tóc rối tung sau vai, luyện hóa thanh huyền hạo nguyệt tựa hồ cho nàng khí chất bên. Trong bỏ thêm vài phần thánh khiết xuất trần, cảnh xuân tươi đẹp 3 tháng thiên. Thanh minh trường nguyệt lạc bích ảnh, mấy ngày nay mang theo ngàn mặt đinh ta chính mình đều thành thói quen, còn thỉnh các vị sư huynh sư tỷ thông cảm, nàng lời nói thành khẩn. Trong lòng rõ ràng phi thường, giờ phút này cùng với che giấu, không bằng trực tiếp nói rõ, nói ra nguyên do tới. Ở đây người không một cái là hóa thần hợp thể như vậy nhìn thấu phấn hồng túi. Da, bộ xương khô một khối cảnh giới. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay biết, chính mình mặt vốn chính là một kiện vũ khí sắc bén, quả nhiên. Ở đây Côn Luân các đệ tử, vô luận là nam nữ, phần lớn có thể lý giải nếu là bọn họ có như vậy một khuôn mặt. Lại là luyện khí viên mãn ngoại môn đệ tử. Không có bối cảnh dựa vào, bọn họ chỉ sợ là liền thần ẩn cảnh cũng không dám tiến vào, mà tu hành sự lớn mật. Càng có thủ đoạn tàn nhẫn, làm sao có thể không đề phòng? Quan Trường Khanh dẫn đầu phản ứng lại đây, đó là tự nhiên. Sư muội đừng lo lắng, chúng ta Côn Luân đệ tử nơi nào không thể lý giải ngươi, rốt cuộc ban đầu tiến vào thời điểm tùy. Cơ truyền tống. Nếu là đụng tới chút dơ xú làm sao bây giờ, hắn ý có điều chỉ cần là nhìn về phía Hợp Hoan giáo. Phái những cái đó nam đệ tử trong mắt khó có thể ức chế si mê chi sắc liền biết Bùi Tịch Hòa gương. Mặt này đối bọn họ mà nói có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, mỹ lệ. Yếu ớt, chính là lớn nhất mối họa, Diệp Hoan Du trong mắt ngược lại sinh ra một vài thú vị tới. Nghĩ tới nàng này trốn tránh che lấp, lại không ngờ như thế xuất sắc tư dung, đào cũng rất có ý tứ, đáng tiếc Côn Luân đệ tử tại đây. Nếu không thật muốn quải hội Hợp Hoan chơi chơi, nàng nhìn về phía bên người thấy gương mặt kia có chút si mê đệ tử, hừ lạnh một tiếng, còn không đi. Kia đệ tử hoàn hồn, vội vàng ứng hòa. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là đang âm thầm thở dài, có chút phiền phức thật là. Muốn tránh cũng tránh không khỏi, nàng có tâm che lấp dung mạo. Này trước 2 tháng đều thành, nhưng cuối cùng 1 tháng nửa đường chết. Lần này biến cố thực sự là làm nhân tâm sinh buồn bực, đặc biệt là những cái đó Hợp Hoan giáo phái. Nam đệ tử ánh mắt xem đến tâm sinh chán ghét hờn dỗi. Cái loại này trần trụi đánh giá, làm nàng cảm thấy vô cùng phản cảm, này bút chướng. Nàng đã ghi tạc trong lòng, Bùi Tịch Hòa vốn chính là keo kiệt so đo, tuy nói nàng hiện giờ ly Diệp Hoan Du kém không ít. Chính là chưa chắc nói đều sẽ vẫn luôn không đuổi kịp, có khi con kiến cũng có thể cắn chết voi, nàng trên mặt như cũ là một bộ lo sợ bất an thần sắc. Tựa hồ bởi vì chính mình che lấp dung mạo, đối này đó sư huynh sư tỷ giấu giếm mà hổ thẹn, làm này đó Côn Luân đệ tử đều là tâm sinh vài phần. Thông cảm chi ý, bọn họ lại không phải ngoan cố không hóa. Sẽ không lý giải người khác, Lâm Kiều Kiều nhìn kia trương nhan sắc vô song mặt. Trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng rõ ràng thích, được rồi. Sư muội. Chúng ta đều không trách ngươi, trường như vậy một khuôn mặt. Tuy là tuyệt sắc, lại không mang theo nửa điểm ngạo khí, lộ ra một cổ mềm nhẹ ấm áp, như thế nào làm người chán ghét lên. Rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng là mở miệng cười nói, Bùi Tịch Hòa mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Lời nói khẩn thiết, Liên Thanh nói, đa tạ các sư huynh sư tỷ thông cảm, một hồi không lớn không nhỏ phong ba như vậy. Bình ổn, Bùi Tịch Hòa biết có chút đồ vật che giấu không bằng trực diện, cho nên nàng ở bị chọc phá lúc sau. Liền không có giấu giếm ý tứ. Hy lấy chính mình chân thành thay đổi bọn họ thông cảm, Khương Minh Châu dừng ở phía sau. Nhìn Bùi Tịch Hòa, đáy lòng ám đạo. Này phân nhan sắc sắc thật là xuất chúng vô cùng. Chính là chính mình chỉ sợ đều có điều không kịp, chính là chỉ dựa này một khuôn mặt. Bất luận cái gì trên đường đều đi không dài, nhớ tới kia thoại bản bên trong miêu tả, Bùi Tịch Hòa. Tựa hồ dựa vào gương mặt này hỗn đến như cá gặp nước. Thẳng đến hãm hại Minh Lâm Lang, thẳng đến bị vạch trần gương mặt thật, cuối cùng kết cục thảm đạm, rơi vào một cái xứng đáng, nàng tạm thời không làm bình thuật. Rốt cuộc nàng hiểu biết đến Bùi Tịch Hòa tựa hồ không bằng cốt truyện giống nhau tục tằng âm. Ngoan, Khương Minh Châu tưởng tiếp theo xem đi xuống, dù sao Minh Lâm Lang nàng cũng không thích. Liền xem Bùi Tịch Hòa hay không sẽ đối Minh Lâm Lang sinh ra địch ý đi tính kế, nàng nói cho chính. Mình, tuyệt không thể dễ dàng tin tưởng thoại bản bên trong đồ vật, yêu cầu từng bước cẩn thận. Sau lưng độc thủ. Nàng chung có một ngày sẽ đem chi bắt được tới. Làm này hoàn lại nên có đại giới. Minh Lâm Lang nhìn Bùi Tịch Hòa diện mạo, trong mắt thú vị chợt lóe mà qua. Nàng thích đẹp đồ vật, tựa hồ kia cổ giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm càng sâu một chút. Như là ở nơi nào gặp qua. Lục Trường Phong không thể hoài nghi Bùi Tịch Hòa dung mạo chi thịnh, không nói chung quanh một chút. Côn Luân nam đệ tử đều là có chút nhịn không được mà nhẹ ngó liếc mắt một cái Bùi Tịch Hòa, chính là. Chính hắn cũng là ở nàng tháo xuống ngàn mặt đinh lúc sau. Cái loại này từ bình thường đến tuyệt sắc đánh sâu vào. Khó tránh khỏi cảm thấy kinh diễm vô cùng, dung mạo hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí đơn độc luận mặt trên khổng. Muốn so Minh Lâm Lang tựa hồ đều càng thêm đẹp hơn một phân, nàng cùng Minh Lâm Lang cầm hình dáng. Rất là tương tự, là cực hảo độ cung, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hắn ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, thỏa đáng, Lục Trường Phong mới ý thức được chính mình ở nhìn chằm chằm nữ tử tương xem. Lần này hành động thật là vượt qua hắn sở nhận lễ giáo. Đốn mà tâm sinh vài phần xấu hổ. Chỉ phải gật gật đầu, rất có vài phần hổ thẹn mà rời đi ánh mắt, hai con linh thuyền song song mà đi. Một lần nữa mở ra ẩn nấp khả năng, hướng tới Đại La Thiên Tông truyền thừa địa mà đi. Một chỗ rừng rậm bên trong, một cái tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, bay nhanh mà chạy trốn. Chính là phía sau có một đạo càng mau màu đen lưu quang. Nhìn kỹ lại là màu đen chất lỏng ở nổ bắn ra truy kích, vật ấy bất quá một hai tức đó là đuổi theo. Tu sĩ, lây dính thượng thân khu liền bắt đầu điên cuồng mà lan tràn khai đi, trải qua này đó thời gian. Kia nguyên bản gần một tiểu đoàn chất lỏng đã bành trướng mấy chục lần. Giây lát gian liền đã đem tu sĩ toàn bộ thân thể bao vây lại. Kêu này liền hét thảm một tiếng đều phát không ra. Tu sĩ pháp thể nhanh chóng bị ăn mòn. Dị biến phát sinh, trở nên càng thêm cao lớn thô tráng vài phần, thần nứt ra rồi màu đen mồm to. Bên trong sâu không thấy đáy, một mảnh sâu thẳm, quả nhiên, trúc cơ tu sĩ pháp thể, tinh huyết hồn phách, chính là như thế mỹ vị, màu đen đầu lưỡi giống như loài rắn. Thon dài phân nhánh. Vươn tới ở trong không khí hư liếm liếm, tựa hồ ở dư vị vừa mới mỹ vị giống nhau, càng nhiều. Ta còn muốn càng nhiều huyết nhục, càng nhiều bảo huyết, màu đen hai tròng mắt, lại là rõ ràng làm thấy trong đó tham lam chi sắc, thần nguyên bản mạnh mẽ xé rách không gian. Bị hư không loạn lưu gây thương tích thương thế ở nuốt ăn đếm không hết yêu thú cùng tu sĩ lúc sau. đã khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ là lực lượng thiếu hụt thôi, đợi cho tiếp tục cắn nuốt đi xuống, thần lực lượng sẽ nhanh chóng khôi phục đến kim đan hậu kỳ. Sau đó là nguyên bản nguyên anh cảnh giới, rốt cuộc thần cũng không phải là người, cũng không phải yêu, này thần ẩn cảnh quy tắc, đối thần vô dụng, đến lúc đó này toàn bộ thần ẩn cảnh đều đem trở thành thần đồ ăn trong mâm. Cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Hắc hắc hắc, nhưng là bởi vì ngày mai phải về nhà, khả năng liền phải trễ chút phát đổi mới. Trước tiên chúc đại gia năm một vui sướng nga. Tấu chương xong, hết chương.